Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Nguyệt không thèm đôi co với bà ta, nhìn quanh sân nhưng không thấy Lâm Hồng Duệ, đoán rằng anh đã ra ngoài. Cô bèn mang quần áo ra giếng, đặt vào chậu, múc nước bắt đầu dạ tanh ấy chữa bệnh cho cô tốn bao nhiêu tiền. Vương Lan Hương bê rổ rau dại tới giếng rửa, nhìn Nguyễn Thanh Nguyệt tra hỏi. Nguyễn Thanh Nguyệt liếc bà ta một cái, lạnh lùng buông một câu. Liên quan gì đến bà? Đâu phải tiền của bà. Cầm cái miệng chó của cô lại. Sao lại không phải là tiền của tôi? Mỗi một đồng nó kiếm được đều là của tôi. Vương Lan Hương lại bắt đầu chửi rủa, nhưng lần này không dám động tay. Không, được, chửi, anh ấy. Nguyễn Thanh Nguyệt dừng lại động tác giặt, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Vương Lan Hương, từng từ một. Ôi giời, cái thứ lăng loàn này, biết bảo vệ đàn ông của mình rồi cơ à? Vương Lan Hương bị ánh mắt sắc bén của cô làm cho sững sờ, rồi ngay sau đó tuôn ra một tràng chửi rủa thô tục và ghê tởm. Nguyễn Thanh Nguyệt bực bội nắm chặt mép chậu, đếm ngược 5 giây, bên cạnh Vương Lan Hương vẫn tiếp tục chửi rủa không ngừng. Cô mặt lạnh nhấc chậu nước lên, dội thẳng vào người Vương Lan Hương. Nhìn Vương Lan Hương bị dội ướt sũng, sững sờ không biết phản ứng ra sao, Nguyễn Thanh Nguyệt chỉ có một từ để diễn tả, sướng. Ai bảo bà ta mồm miệng độc ác như vậy? Á, con đàn bà đê tiện này. Vương Lan Hương lau nước trên mặt, tức giận hét lên, vung tay định lao vào đánh Nguyễn Thanh Nguyệt. Nguyễn Thanh Nguyệt cảm thấy khỏe hơn nhiều sau cơn cảm, thấy Vương Lan Hương lao tới, cô dễ dàng né tránh, thậm chí còn nhấc thêm một chậu nước bẩn bên cạnh, lại dội thẳng vào người bà ta. Dội xong, Nguyễn Thanh Nguyệt cắm đầu chạy ra ngoài, thấy Vương Lan Hương cầm chổi đuổi theo, cô thoáng hiện lên một nét gian xảo, nhưng mặt lại tỏ ra sợ hãi, vừa chạy vừa la lớn. Cháu không dám nữa, xin bà, đừng đánh cháu. Lúc này đã hơn 6 giờ, người đi làm đồng về nhà ăn cơm tối bắt đầu lục tục kéo về. Trên đường làng, mọi người vừa đi vừa trò chuyện. Nguyễn Thanh Nguyệt từ trong sân chạy ra, chạy thẳng vào đám đông, nhìn thấy người quen liền lớn tiếng kêu cứu, khóc lóc cầu cứu nói mẹ chồng muốn đánh chết mình, khiến mọi người dừng lại hỏi chuyện gì xảy ra. Con nhỏ đê tiện kia, đừng chạy, dám dội nước bẩn vào tao, hôm nay tao phải đánh chết mày. Vương Lan Hương cầm chổi đuổi theo sau, trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Chị Phượng, hu hu hu, chị phải cứu em, mẹ chồng em thật sự muốn đánh chết em. Nguyễn Thanh Nguyệt thấy đội trưởng đội phụ nữ sản xuất của họ là Lý Phượng Hà, mắt sáng lên, vội vàng chạy tới, run rẩy nắm lấy tay chị ta, trốn sau lưng chị ta. Thanh Nguyệt, em đừng sợ, chị sẽ làm chủ cho em. Lý Phượng Hà đứng thẳng lưng, nhíu mày, vỗ vai cô, mặt nghiêm nghị nói. Là đội trưởng đội phụ nữ, tất nhiên Lý Phượng Hà biết hôm nay Nguyễn Thanh Nguyệt không đi làm, nghe nói là bị sốt. Nhìn bộ dạng thê thảm của Nguyễn Thanh Nguyệt lúc này, quả thật đáng thương. Bị đánh đến bầm tím mặt mày, mặt còn nóng đỏ, tóc tai bù xù, người run rẩy không ngừng vì sợ hãi. Trái tim tràn đầy công lý của Lý Phượng Hà bị kích động, chỉ tay vào Vương Lan Hương lớn tiếng quát. Bà Vương, bỏ chổi xuống, bà nhìn xem bà đã đánh người ta thành cái gì rồi, đây là con dâu của bà, không phải súc vật. Nghe audio trên ứng dụng, audio quân hôn ngôn tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.